Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2695. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2695. Hà Băng không nói tin mang thai cho bất cứ ai. Cô mang thai gian còn quá sớm, lão thủ trưởng vẫn còn đang hôn mê. Cô vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cô phải bảo vệ thật tốt bé con. Hà Băng đi tới biệt thự, mới vừa vào phòng khách cô liền nghe được tiếng cười nói của Điềm Điềm và bà ngoại. Hóa ra là Dương Kim Đậu đang chơi với Điềm Điềm. 3 năm nay Dương Kim Đậu tiêu tốn tất cả thời gian lên trên Điềm Điềm. Hà Băng nhìn ra được Dương Kim Đậu rất yêu Điềm Điềm. Cô lúc nhỏ lớn lên với bồ, đây vẫn là tiếc nuối của Dương Kim Đậu. Hiện tại bà cho Điềm Điềm tất cả tình yêu và bầu bạn, cũng bù đắp tiếc nuối đã từng. Mẹ, Điềm Điềm lập tức liền thấy Hà Băng, cô bé nhanh chóng chạy tới. Hà Băng ngồi xổm người xuống, dang rộng hai cánh tay. Điềm Điềm nhào vào trong ngực cô, Hà Băng dùng sức ôm lấy Điềm Điềm, còn dùng lực hôn lên khuôn mặt nhỏ của Điềm Điềm. Điềm Điềm đi tới khi cô rơi vào hố sâu tối tăm nhất, tuyệt vọng nhất. Khi đó nếu như không có Điềm Điềm, cô đã sớm chết rồi. Cô rất yêu Điềm Điềm. Điềm Điềm, có nhớ mẹ không? Mẹ rất nhớ con đó. Mẹ, Điềm Điềm cũng rất nhớ mẹ. Điềm Điềm nói ngọt ngào. Dương Kim Đậu nhìn hai mẹ con đang nói lời yêu thương cười nói. Điềm Điềm, con không phải đã chuẩn bị quà cho mẹ sao? Mau mau tặng cho mẹ đi. Vừa nhắc nhở như vậy, Điềm Điềm nhanh chóng nói. Của con để ở trên lầu, con đi lấy ngay bây giờ. Điềm Điềm chạy lên lầu. Hà Băng đứng dậy. Mẹ, Dương Kim Đậu nhìn con gái mình, kéo cô sang một bên, nhỏ giọng mà nghiêm túc nói. Băng Băng, mẹ hỏi con và Diệp Minh hiện tại thế nào? Vừa rồi lúc Dương Kim Đậu đầy, Điềm Điềm ra Hà Băng cũng biết bà sẽ hỏi cái này. Mẹ, chúng con tốt mà. Băng Băng, con còn lừa mẹ. Con và Triệu Lôi kết hôn giả tưởng mẹ không biết à. Mấy ngày này Diệp Minh nhận chức tân thủ trưởng. Tin tức đó oanh động khắp nơi. Nhưng sao mẹ không nhìn ra động tĩnh các con? Điềm Điềm là con gái Diệp Minh. Con không danh không phận theo nó. Nó chẳng lẽ phụ trách với con à? Trong lòng Hà Băng rất cảm động. Cô biết mẹ mình đã tiếp nhận được Diệp Minh rồi. Từ khoảnh khắc cô tự sát trước mộ Diệp Minh 3 năm trước, từ khi Điềm Điềm ra đời kia chờ đỉ, Dương Kim Đậu đã thua, bà đã thỏa hiệp. Trong trận chiến giữa con cái và bố mẹ, chưa từng có bậc sinh thành nào sẽ thắng. Hiện tại Diệp Minh thăng quan tiến chức, Dương Kim Đậu dĩ nhiên mừng, thế nhưng bà đợi mãi lại chẳng thấy động tĩnh gì. Hà Băng vốn sắp xếp cho hai bố con gặp nhau cũng bị hoãn lại, Dương Kim Đậu đương nhiên lo âu. Có một số việc Hà Băng không tiện nói quá nhiều. Cô kéo tay mẹ mình Tia, nói. Mẹ, không thể nào, mẹ hiểu lầm rồi, con và Diệp Minh thật sự rất tốt, mẹ cũng thấy đây, anh ấy mới vừa lên chức, chắc chắn rất bận rộn, con chờ anh ấy là được. Con chờ anh ấy là được, câu này làm Dương Kim Đậu đau lòng. Hà Băng 19 tuổi đã ở cùng Diệp Minh rồi, 3 năm nói tiếp 3 năm đợi chờ, thanh xuân tốt đẹp nhất của người con gái dần héo mòn trong chờ trong. Chỉ có bà biết mấy năm này Hà Băng sống khổ thế nào. Cách chương.